Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 579, chương 99, chế định pháp luật. Từ đầu mới xây một bộ pháp luật nhưng thật ra là rất khó. Nhất là nguyên bản kinh nghiệm cũng không phải tốt như vậy vận dụng. Pháp luật là thuận theo thời kỳ biến cách mà hình thành quy củ. Tuân thủ cái này quy củ. Để mọi người bảo trì đối lập nhau hòa bình trạng thái. Đây mới là luật pháp ý nghĩa. Mà khi pháp luật không thể thuận theo thời kỳ thời điểm làm sao bây giờ? Biến pháp. Trung Hoa lịch sử chính là một cái không ngừng biến pháp trưởng thành lịch sử. Cũng là chính vì vậy. Trung Hoa mới có thể nhất sau cùng bốn đại văn minh cổ quốc mà phát quang. Hầu hết thời gian dù cho ngươi biết rõ chuyện này là chuyện tốt. Nhưng khi ngươi chân chính cải biến pháp luật biến pháp thời điểm, lại ngược lại sẽ gây nên mọi người không ủng hộ. Tỷ như Vương An Thạch, lại tỷ như nước Anh ở Ấn Độ hành vi. Nhớ năm đó nước Anh xâm lược Ấn Độ vì thuộc địa thời điểm cũng không phải một chút chuyện tốt không? Có làm, tỷ như hắn đã nghĩ phổ biến bọn họ một bộ kia người người bình đẳng chủ nghĩa. Kết quả bị Tam Ca nhóm tập thể khởi nghĩa giết chết. Dĩ nhiên muốn cho bọn tiện dân quyền lực. Cái này tại sao có thể? Đây là ghi lại bên trên. Nhất Minh xác một lần Tam Ca đối với nước Anh nói, không phải thời điểm. Hiển nhiên, tình huống lúc này cũng với trở lên tình huống có chút cùng loại. Coi như Si Phong biết mình sở trí nhớ đời sau pháp luật coi như nhớ kỹ không phải rất đủ. Nhưng là lấy ra tuyệt đối là so với còn lại hắn biết pháp luật tốt hơn pháp luật. Bất quá có thể sử dụng sao? Không thể. Không nói khác. Một cái tài chính pháp. Ở hiện tại cũng không có tài chính loại vật này thời điểm. Thành lập hắn có ích lợi gì? Hơn nữa, Si Phong trong đầu không hề nghi ngờ chỉ nhớ hậu thế rất nhiều pháp luật. Đương nhiên, chỉ là đại thể. Cặn kẽ hắn căn bản không xem qua. Đại bộ phận chỉ nghe tên. Không biết kỳ thực. Tham khảo độ mạnh yếu đối lập nhau yếu một điểm. Có thể là trong đầu của hắn còn có khác một bộ pháp luật. Đó chính là Hokage thế giới tương lai pháp luật. Tuy là hai người đều bởi vì thời gian nguyên nhân mà không thể hoàn toàn bảo lưu. Bất quá dùng cho tham khảo cũng là không thể tốt hơn nữa. Si Phong mị lấy con mắt. Tâm lý nói thầm. Hokage thế giới tương lai đại bộ phận đều ở đây trong chiến loạn. Cũng bởi vì lịch sử thời gian dài không có sản sinh tiến bộ. Thẳng đến đệ nhất Hokage Senju Hashirama sáng lập Konoha sau đó. Mới xảy ra lần lượt cự đại mà chậm rãi cải biến. Không thể thích ứng thời đại quốc gia đều chậm rãi cô đơn. Sau đó cường giả càng mạnh. Mà đến khi Naruto cái kia đệ nhất. Lại là bởi vì khoa học kỹ thuật tiến bộ. Điện lực các loại. Chờ. Nhân tố phát triển mà lại một lần nữa biến cách. Như vậy tính toán. Đại khái làm Naruto trở thành Hokage thời kỳ, chính là biến cách tối đại hóa thời điểm. Cho nên từ góc độ này mà nói, Jiraiya cùng các đại tiên nhân cũng không có nói sai. Mà hiện tại, bọn họ cần phải căn cứ chính mình đối với cái thời đại này lý giải. Tinh chế ra hai bộ pháp luật trong tốt nhất một phần. Sau đó cộng thêm phù hợp thời đại cải biến, đem ngưng tụ thành một bộ thích hợp đương thời pháp luật. Si Phong trước hết để cho Kaguya quan tướng viên đám người an bài xong. Sau đó tuyên bố một tuần là thứ nhất cái khảo hạch kỳ hạn. Sau đó làm phủi trưởng quỹ. Hai người liền tụ chung một chỗ. Chuyên tâm nghiên cứu chế định có thể khiến người ta nhóm an định lại pháp luật. Tiếng cãi vã không ngừng. Si Phong là làm ám bộ xuất thân. Càng là ám bộ bộ trưởng. Đối đãi phạm pháp thái độ luôn luôn là nghiêm càng thêm nghiêm. Pháp luật cũng là đối lập nhau hà khắc, mà Kaguya thì là đáy lòng thiện lương. Tuy là cũng minh bạch trừng phạt sự tất yếu, nhưng là lại luôn muốn cho nữa người phạm tội một cơ hội, cũng muốn càng thêm hòa bình giải quyết việc này. Từ không nắm giữ binh, tuy là thủ hạ của ngươi không phải binh sĩ, bất quá đây cũng nói một cái phân đạo để ý. Lão sư, ngươi cái này quá nghiêm khắc nghiêm ngặt. Như vậy nghiêm phạt ai có thể chịu được? Bọn họ có thể còn không có quy tâm a. Loạn thế làm dùng trọng điển. Không nghiêm nghiêm ngặt, Đối với ăn bữa hôm lo bữa mai đám người mà nói cơ hồ không có bất luận cái gì đáng sợ tính. Chính là bởi vì loạn thế, mới là hẳn là dùng ôn nhu tới đối với đợi bọn họ. Để nội tâm của bọn hắn lưu lại một mảnh ấm áp a. Như vậy tiếng cãi vã liên miên bất tuyệt rằng có một tuần. Thanh âm càng là một cái so với một cái đại. Kaguya ngày xưa thoạt nhìn rất là ôn nhu, nhưng bây giờ là không ngừng cãi cọ, khiến người ta hoài nghi nàng và Si Phong có thể hay không lẫn nhau một sinh khí. Trực tiếp đem cả nhà nổ bay. Bất quá Si Phong tuy là tranh chấp nửa bước không cho, lại âm thầm cảm thấy một tia xả hơi. Kaguya người như vậy đều như vậy cãi cọ. Xem ra nàng là thật tâm dự định nỗ lực hoàn thành chính mình giám thị. Si Phong ngược lại cảm nhận được thả lỏng. Pháp luật sợ là cái gì? Không phải pháp luật không được đầy đủ. Pháp luật không được đầy đủ có thể thêm nữa thêm. Sợ là chấp pháp không nghiêm. Trái pháp luật không truy xét. Kaguya loại này ôn nhu người cũng như vậy tranh chấp. Chính là bởi vì nội tâm của nàng đã quyết định lúc này đây muốn nghiêm nghị chứng cứ. Nếu không, hà tất cùng Si Phong người lão sư này cái cọ mặt hồng bột tử thô đâu. Pháp luật lại nghiêm ngặt. Không phải chấp hành không phải tốt. Bất quá cuối cùng, ý kiến của hai người vẫn là chậm rãi lẫn nhau tới gần. Cuối cùng làm ra thành quả. Đệ nhất bộ, tư pháp pháp luật. Bộ thứ hai, chấp hành pháp luật. Bộ ba, quyền kế thừa, quyền giám hộ pháp luật. Bộ thứ tư, quyền sở hữu pháp luật. Đệ ngũ bộ, hình sự pháp luật. Tổng cộng lại, hầu như bao quát mọi người chú ý tới. Không có chú ý đến. Tổng cộng 12 bộ phận pháp luật. Sau đó Si Phong dùng thổ độn, đem trong lòng đất 1.000 mét trở ra. Mấy có lẽ đã đoán tạo thành vạn gen thép cấp bậc quặng sắt gắng gượng kéo ra ngoài. Vì phòng ngừa rỉ sắt, lại tầng ngoài bao trùm vàng cát. Dùng như vậy tài liệu, tổng cộng khắc tạo 12 cái Kaguya hình tượng kim nhân. Cũng ở kim nhân trên cái đế khắc bên trên cái này 12 bộ phận pháp luật. Vì vậy lịch sử xưng thập nhị kim nhân pháp. Đương nhiên, trong này cũng Si Phong ác hứng thú. Cũng có đối với quan viên cảnh báo. Cái này 12 cái kim nhân liền đặt ở thôn trung tâm. Cơ hồ là cá nhân là có thể xem một chút. Biết đạo pháp luật, dĩ nhiên là sẽ không phạm pháp. Rốt cuộc làm xong, Kaguya ngửa đầu, thở dài một hơi. Coi như là nàng cũng có chút mệt mỏi. Si Phong cười ha ha. Dương độn đại thành hắn còn không phải Kaguya loại này còn không có ăn tươi thần thụ quả thực ra. Hỏa có thể so sánh được. Vì vậy hắn mang theo một cỗ cười đều đến. Hiện tại liền mệt mỏi. Người lúc đó tranh với ta ầm ĩ khí thế đâu. Kaguya ngượng ngùng hạ thấp đầu. Ngượng ngùng cười cười. Người chính là muốn buông lỏng. Đừng quên. Mục đích của chúng ta không phải là vì để người nhiều hơn hòa bình sao. Si Phong bỗng nhiên khóe miệng hơi mân khởi. Còn cần muốn làm gì sao? Kaguya có điểm mờ mịt. Quy xây cục định ra. Như vậy kế tiếp không phải là giám thị sao? Si Phong khẽ cười một tiếng. Người quên. Còn có người nhiều như vậy sinh hoạt tại không phải được pháp luật bảo vệ địa phương đâu. Người không nên giết chết đám kia đầy não ruột già tên. Sau đó mang theo đám kia người đáng thương qua đây sao? Si Phong nhìn Kaguya hơi có dại ra ánh mắt kinh ngạc. Không thể nín được cười đứng lên. Không sai. Chính là chiến tranh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.